Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 168, Rare Candy tác dụng. Diệp Ly, cho nên hắn liền phán đoán Thẩm Vân Lâm là tại Tĩnh Nam huyện tiến hóa. Sau đó tới Tĩnh Nam huyện, thuận tiện đặc biệt gọi ta. Hàn Thư Tề gật gật đầu. Đúng vậy a, Diệp Ly. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Hàn Thư Tề, bởi vì ta cùng cái kia đặc biệt chiêu lão sư nhận biết a. Ta đã từng chính là học sinh của hắn a. Diệp Ly kinh ngạc, ngươi là đối chiến đại học tốt nghiệp. Thật kỳ quái sao? Hàn Thư Tề nhìn xem Diệp Ly hỏi. Diệp Ly, ta còn là lần thứ nhất biết. Ta còn là hy vọng ngươi có thể đi vào đối chiến đại học. Nơi đó giáo dục trình độ không tệ. Hàn Thư Tề vừa ăn vừa nói. Diệp Ly cầm một xuyên đồ nướng đưa cho Clea, lại cầm một xuyên đút cho Otis, sau đó gật gật đầu. Ta đã quyết định đi đối chiến đại học. Hàn Thư Tề gật đầu. Quyết định liền tốt. Sau đó nói chúng ta cùng vị lão sư này sinh ý làm thế nào đi. Diệp Ly im lặng. Nói tới nói lui ngươi vẫn là muốn kiếm tiền a. Hàn Thư Tề buông buông tay. Người quen sinh ý không làm ngu sao mà không làm. Còn không cần gánh chịu phong hiểm. Vậy ngươi lần trước làm sao không trực tiếp tìm hắn làm ăn? Nhất định phải đi tìm cái kia Thẩm Vân Lâm. Làm hại ta đoạn thời gian kia cũng lo lắng hãi hùng. Diệp Ly tức giận nói. Hàn Thư Tề, Thẩm Vân Lâm người này ta hiểu rõ. Hắn chỉ là nghĩ hù dọa một chút ta. Hắn còn không dám động Diệp Nặc. Hắn biết hậu quả. Diệp Ly, được thôi, được thôi. Nói đi, làm thế nào cuộc làm ăn này? Hàn Thư Tề, lần này chúng ta thu hắn 1.000 vạn. 300 vạn làm tiến hóa chi phí. Còn lại chia đều. Thế nào? Diệp Ly há to mồm nhìn xem Hàn Thư Tề. Ta dựa vào, ngươi cũng qua hố à? Bắt lấy người quen hố đúng không? Người quen không hố ngu sao mà không hố à? Thế nào? Nếu không cứ như vậy tới đi. Diệp Ly trầm tư, nói thật, Diệp Ly là không muốn lại làm cuộc làm ăn này. Dù sao đến lúc đó lão sư kia cũng sẽ tìm tới mình. Hắn có thể mình đến, không cần thiết lại cùng Hàn Thư Tề hợp tác. Để hắn ăn không số tiền kia, mà lại Diệp Ly hiện tại tiến hóa Alakazam có chút khó khăn. Bởi vì Mã Thái bọn hắn không tại thế giới trò chơi. Diệp Ly một người căn bản không có cách nào hoàn thành tiến hóa. Nghĩ nghĩ về sau, Diệp Ly cự tuyệt nói. Quên đi thôi, lần sau đi. Hàn Thư Tề cau mày. Thế nào, ngại chia quá thấp, nếu không dạng này. Lần này ta cầm 3, ngươi cầm 7, Diệp Ly lắc đầu liên tục. Không phải nguyên nhân này, chủ yếu là Alakazam tiến hóa cần đồng dạng rất hy hữu vật liệu. Lần trước vừa vặn có, lần này không có, còn không thu tập đến, cho nên lần này tiến hóa không được nữa. Diệp Ly chính là không muốn cùng Hàn Thư Tề hợp tác. Còn 37. Lần trước ngươi gánh chịu phong hiểm mới cho, lần này lại không cần gánh chịu phong hiểm, chỉ là làm một trong đó ở giữa người liền muốn lấy không tiền. Nào có chuyện tốt như vậy tình a. Hàn Thư Tề làm khó, như thế một cái cơ hội kiếm tiền đặt ở trước mắt. Thế nhưng lại ăn không được miệng bên trong, lấy cảm giác muốn bao nhiêu khó chịu lại nhiều khó chịu. Liền vội vàng hỏi, tài liệu gì? Ta xem một chút ta chỗ này có hay không? Diệp Ly lắc đầu. Ngươi nơi này khẳng định không có. Đừng nghĩ. Lần sau đi. Lần sau ta đem vật liệu thu thập đủ thông chi ngươi tốt. Hàn Thư Tề mặc dù không cam lòng. Nhưng là có hay không những biện pháp khác. Đành phải gật gật đầu. Được thôi. Diệp Ly khoát khoát tay. Được rồi. Không trò chuyện cái này. Đúng. Ta lần này cầm tới thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân trường học có cái gì ban thưởng sao? Hàn Thư Tề đem tiến hóa Alakazam sự tình buông xuống. Mở miệng nói, toàn trường phát biểu cảm nghĩ có tính không? Diệp Ly há to mồm. Không đến mức a, trường học cũng không về phần như vậy móc đi. Hàn Thư Tề, chính là như vậy a. Dù sao trường học tài nguyên có hạn. Đúng, người thu hoạch được quán quân về sau, phía trên đã quyết định bỏ vốn cho trường học kiến thiết hai cái đối chiến trận. Một cái trong phòng, một cái bên ngoài. Quy mô hẳn là so Tĩnh Bắc cái kia muốn lớn hơn một chút. Nghe nói vừa cắt đổi đối chiến trận chủng loại là 5 loại. Diệp Ly miệng trương đến lớn hơn. Ngươi nói là, ta cho trường học kiếm 2 cái đối chiến trận. Trường học lại chỉ ban thưởng ta một lần phát biểu cảm nghĩ. Diệp Ly trong lòng có 10 vạn chữ thảo nê mã tại nhảy đằng. Trong lòng đã mắng hiệu trưởng tổ tông 18 đời. Hàn Thư Tề nhìn thấy Diệp Ly bộ biểu tình này nhịn cười không được. Lừa gạt ngươi, trường học chuẩn bị đem chân quý 20 năm 10 khỏa Rare Candy ban thưởng cho ngươi. Mới 5 viên, vẫn là chân quý 20 năm. Ta Pokemon ăn có thể hay không tiêu chảy a? Lại nói 20 năm, đều hóa thành nước chè đi. Hàn Thư Tề liếc mắt, xem xét ngươi liền đối Rare Candy không hiểu rõ. Rare Candy ở trong chứa năng lượng liền xem như 100 năm cũng sẽ không trôi qua. Người không biết có chút trong không gian chi môn phát hiện Rare Candy còn có thể sử dụng sao? Diệp Ly không khỏi tò mò. Cái này Rare Candy rốt cuộc là thứ gì à? Hàn Thư Tề bắt đầu cho Diệp Ly giải thích. Rare Candy là dùng Mystery Berry chế tác mà thành. Ở trong chứa một loại rất thần kỳ năng lượng. Có thể gia tăng Pokemon tùy ý đẳng cấp cường độ. Diệp Ly kinh ngạc, tất cả đẳng cấp Pokemon cường độ. Cao cấp Pokemon cũng được. Hàn Thư Tề, không ngừng, đại sư cấp cũng được. Ta lúc đầu chuẩn bị đợi lát nữa hỏi một chút người những cái kia Rare Candy bán hay không đâu. Diệp Ly nghe xong liếc mắt. Coi như Hàn Thư Tề không có cùng hắn giải thích Rare Candy chân quý Diệp Ly cũng sẽ không bán. Chủ yếu là hắn hiện tại không thiếu tiền a. Chớ nói chi là hiện tại Hàn Thư Tề còn cùng hắn giải thích qua. Diệp Ly, Rare Candy thế mà chân quý như vậy. Vậy tại sao trước đó ta tại trên mạng yết giá mới 10 vạn khối tiền a? Hàn Thư Tề, kia là Rare Candy vừa mới bắt đầu giá cả. Khi đó Rare Candy tác dụng còn không có nghiên cứu hoàn toàn. Người cũng không cần cảm thấy Rare Candy chân quý cỡ nào. Tác dụng của nó là bởi vì người mà dị. Đặt ở người khác nhau trong tay hiệu quả chân quý trình độ không giống. Diệp Ly ngẫm lại cũng thế. Nếu như Diệp Ly hiện tại dùng, nhiều lắm là chính là gia tăng Pokemon cố gắng giá trị mà thôi. Đối với thực lực không có bao nhiêu tăng lên, nhưng là phóng tới cao cấp huấn luyện nhà hoặc là đại sư cấp huấn luyện nhà trong tay liền không. Đồng dạng, lấy hiện tại hắn biết tình huống đến xem, cao cấp Pokemon muốn tăng lên hẳn là tương đối khó. Đối với loại kia đẳng cấp huấn luyện nhà tới nói Rare Candy liền rất chân quý. Diệp Ly không khỏi lo lắng mà hỏi thăm. Kia có phải hay không có cao cấp huấn luyện nhà đến cướp ta Rare Candy? Hàn Thư Tề, đừng nghĩ nhiều như vậy. Rare Candy mặc dù chân quý, nhưng có nhiều chỗ vẫn có thể mua được. Không có cao cấp huấn luyện nhà sẽ buông xuống ra mặt đến đoạt ngươi. Mà lại ngươi cũng không cần. Cảm thấy Rare Candy rất chân quý. Cao cấp huấn luyện nhà dùng đều là đại sư cấp năng lượng khối lập phương. Tương đối Rare Candy tới nói đại sư cấp năng lượng khối lập phương muốn tiện nghi một chút. Không cần thiết dùng Rare Candy. Diệp Ly gật đầu. Nói như vậy, Rare Candy vị trí giống như rất xấu hổ. Hàn Thư Tề, là như vậy, Pokemon khi yếu ớt không nỡ dùng. Pokemon cường đại về sau lại cảm thấy không cần thiết dùng. Bất quá Rare Candy vẫn là có một cái tác dụng. Đó chính là giúp Pokemon đột phá đẳng cấp. Đây mới là hắn cho tới nay chân quý nguyên nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,